Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 294, chính cậu ta đẩy chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Vương Thiến xuất viện mọi người đi đến phòng trẻ sơ sinh nhìn một lần nữa. Đứa bé đang uống sữa, bàn tay nhỏ vung vẩy bên ngoài, trông mũm mĩm hơn lúc mới sinh. Con bé uống nhanh thật đấy, Vương Thiến che miệng, vành mắt đỏ hoe. Bác sĩ nói Tiểu Dĩ An ăn ngoan ngủ ngoan. Ngoan hơn những đứa trẻ khác. Nghiêm chỉ ôm lấy vai chị dâu cả an ủi. Vậy thì tốt quá, Tiểu Dĩ An rất giỏi. Vương Thiến nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, nói. Tiểu Cửu, tất cả đều là nhờ công của em. Chị dâu cả, đây là công lao của mọi người. Tô Tiểu Lạc không nhận công đâu. Đúng đúng, xem chị nói chuyện kìa. Vương Thiến biết ơn nhìn Nghiêm chỉ. Chỉ, cảm ơn em. Chị dâu cả sao lại khách sáo với em vậy? Nghiêm chỉ vốn là người dễ xúc động, bị Vương Thiến nói vậy, cũng không biết nói gì. Tiểu Dĩ An uống sữa xong, hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình, con bé vung vẩy bàn tay nhỏ, vô thức mỉm cười. Con bé cười kìa, nó cười kìa. Vương Thiến lần đầu làm mẹ, nhìn thấy con cười liền thấy yêu thích không thôi. Nhìn nữa thì chị lại không muốn xuất viện nữa đâu. Tô Tiểu Lạc trêu chọc, chắc là vậy rồi. Nghiêm chỉ hiểu rõ tâm trạng này nhất. Hận không thể ôm con cả ngày, yêu thích không thôi. Mấy người lại nhìn một lúc, đến khi Tiểu Dĩ An ngủ thiếp đi, lúc này mới chuẩn bị về nhà. Vương Thiến vẫn cảm thấy bất an, nói, chị vẫn thấy lo lắng, trẻ con mới sinh không phải ngủ thì là ăn, chị ở đây cũng vô ích. Nhớ con thì chúng ta đến thăm, rất tiện mà. Nghiêm chỉ khuyên nhủ, tuy nói vậy, nhưng Vương Thiến vất vả lắm mới có con, lại còn là con gái sinh non. Sao có thể không nâng niu chứ? Cũng không biết kẻ đẩy chị dâu cả là ai, thật là đồ đáng chết. Nghiêm chỉ nhớ đến những đau khổ mà Vương Thiến và Tiểu Dĩ An phải chịu, liền nghiến răng nghiến lợi. Sắp biết rồi, Tô Tiểu Lạc đột nhiên nói một câu. Cái gì? Vương Thiến nghe vậy, có chút kinh ngạc. Chờ chúng ta ăn cơm xong, sẽ đến đồn cảnh sát. Tô Tiểu Lạc cười hi hi, úp úp mờ mờ. Ăn cơm xong, cả ba người đi đến đồn cảnh sát. Ôn Dữ nhìn thấy họ cũng không thấy lạ, dù sao có Tô Tiểu Lạc ở đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh ấy nói, tìm được hung thủ đẩy chị dâu cả rồi. Là ai? Vương Thiến hỏi. Hứa Vân Kiệt. Ôn Dữ trả lời. Hứa Vân Kiệt là ai? Vương Thiến chưa từng nghe thấy cái tên này, càng không thể có thù oán với người đó. Mấy người đang nói chuyện, thì Thời Xuân Mai đang lôi kéo một cảnh sát cầu xin. Nó vẫn còn là trẻ con. Lại còn đang bị bệnh. Không phải nó, chắc chắn không phải nó. Nói xong, bà ta còn quỳ xuống. Đồng nghiệp Ôn Dữ bất đắc dĩ nói. Có một bà thím nhìn thấy, chính là con trai bà đẩy người ta. Cậu cũng nói là bà thím rồi. Chắc chắn là bà ấy nhìn nhầm. Cậu bảo bà ấy nhìn kỹ lại đi. Con trai tôi sao có thể đẩy người chứ? Thời Xuân Mai cứ nhất quyết không chịu đứng dậy. Cục trưởng Ôn, anh nói xem phải làm sao. Đồng nghiệp bất đắc dĩ hỏi, Thời Xuân Mai ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Vương Thiến. Bà ta chột dạ quay mặt đi, đây chính là người hôm đó trên đường gọi bà ta và Lý Vãn. Vương Thiến nhìn kỹ Thời Xuân Mai, lúc đó cô ấy không nhìn rõ mặt, nhưng nhớ rõ ràng bông hoa cài trên tóc bà ta. Cô ấy nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Lạc, nói, là bà ta, người chị nhìn thấy trên đường hôm đó chính là bà ta. Nghiêm chỉ khẽ nhíu mày. Người thấy mùi bất thường trong chuyện này. Bà ta đi cùng Lý Vãn, người đẩy là con trai bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiến không quen biết họ, cũng không có thủ oán gì, cần gì phải đẩy người. Lại còn là một bà bầu, là muốn che giấu điều gì sao? Thời Xuân Mai không dây dưa với cảnh sát nữa, đứng dậy định bỏ đi. Vương Thiến kéo bà ta lại, tức giận hỏi, tại sao con trai bà lại đẩy tôi? Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha cho các người. Tôi sẽ cho con trai bà ngồi tù mọt gông. Những ngày qua, sự bình tĩnh của Vương Thiến chỉ là giả vờ. Còn gặp chuyện, cô còn tự trách hơn bất cứ ai. Thậm chí cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu con không còn, cô cũng sẽ đi theo. Mỗi ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi. Con trai tôi bị bệnh, nó bị bệnh. Thời Xuân Mai không ngừng lặp lại. Vậy con gái tôi thì sao? Vương Thiến gào khóc thảm thiết, cảm xúc đã mất kiểm soát. Tô Tiểu Lạc vội vàng dán một lá bùa lên người Vương Thiến. Câu hỏi của Vương Thiến dọa Thời Xuân Mai sợ hãi, bà ta nhân lúc hỗn loạn lén lút bỏ chạy. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn bà ta, dìu Vương Thiến sang một bên. Nghiêm chỉ khuyên nhủ, chị dâu cả, chị vừa mới sinh xong, không thể kích động quá. Người đã bị bắt rồi, nhất định phải bắt hắn ta trả giá. Vương Thiến dựa vào người Nghiêm chỉ, cảm xúc bình tĩnh lại, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Ôn Dữ thở dài, chúng tôi vẫn đang điều tra, mọi người đừng quá căng thẳng, nhất định sẽ hỏi ra được. Vương Thiến lau nước mắt, nói, xin lỗi, là tôi mất kiểm soát, mọi người chăm sóc chị dâu cả cho tốt, tôi đi thẩm vấn lại. Ôn Dữ dặn dò, gọi Tô Tiểu Lạc cùng mình đi đến phòng thẩm vấn. Cậu ta không nói câu nào, cũng không biết là chuyện như thế nào. Cũng không ăn không uống sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, phải, mẹ cậu ta nói cậu ta bị bệnh, nhưng sau khi bắt được cậu ta vẫn không chịu hợp tác nói chuyện. Nói khó nghe một chút, cứ như không hiểu tiếng người vậy. Ôn Dữ cũng bó tay với Hứa Vân Kiệt, nên mới định đến mời Tô Tiểu Lạc. Không ngờ, Tô Tiểu Lạc đã đến rồi. Anh cho người ra ngoài đi, tôi vào thử xem, Tô Tiểu Lạc nói. Ôn Dữ đuổi những người khác ra khỏi phòng thẩm vấn, thậm chí yêu cầu họ không được nhìn trộm. Đồng nghiệp lo lắng nhắc nhở, cục trưởng Ôn, bây giờ không còn dùng hình ép cung nữa rồi. Tôi biết rồi, Ôn Dữ trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng rất nhanh, anh đã hối hận vì lời nói của mình. Tô Tiểu Lạc liên tục tát Hứa Vân Kiệt mấy chục cái, tay cũng đỏ ửng lên, mặt Hứa Vân Kiệt sưng vù. Ôn Dữ hạ giọng nhắc nhở, bây giờ không phải lúc chút giận, cô làm vậy với cậu ta, lỡ như bị khiếu nại. Tôi đang cứu mạng cậu ta đấy. Tô Tiểu Lạc nói, nếu anh không tin tôi, vậy tôi không cứu nữa. Ôn Dữ suy nghĩ một chút, trạng thái của Hứa Vân Kiệt này đúng là có vẻ khác lạ. Vậy được rồi, có chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm. Ôn Dữ quay lưng lại, chuyện vi phạm quy định thế này, anh chưa từng làm bao giờ. Phía sau lại vang lên tiếng tát chát chúa, sau đó chỉ nghe thấy Hứa Vân Kiệt kêu thảm thiết một tiếng. Hoa, lên khóc lớn, lúc này Ôn Dữ mới không nhịn được quay đầu lại nhìn. Hứa Vân Kiệt nôn ra một búng máu, trong máu có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Cổ trùng, Ôn Dữ lập tức nhớ đến vụ án trước đó, ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc gật đầu, nếu cậu ta không ăn không uống, nhiều nhất một tuần ruột sẽ bị thùng. Hứa Vân Kiệt đột nhiên khóc òa lên, cậu ta gọi. Tôi muốn gặp mẹ, tôi muốn gặp mẹ. Mặt cậu ta sưng vù, lại còn đau, quan trọng nhất là đói bụng. Tô Tiểu Lạc đưa cho Ôn Dữ một lọ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bôi thuốc cho cậu ta đi, đừng để người ta bắt bẻ, còn lại giao cho anh. Tô Tiểu Lạc phủi tay bỏ đi, Ôn Dữ nheo mắt nhìn Hứa Vân Kiệt, nghiêm giọng quát. Im miệng, tự bôi thuốc đi, khai báo rõ ràng mọi chuyện rồi sẽ cho cậu ăn. Cách chương.